Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 900, lừa bố mày thuần di. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, khóc có làm được cái gì? Còn không nắm chặt thời gian suy nghĩ một chút như thế nào vãn hồi cục diện này. Tuyết Vũ Tình biểu tình trở nên rất nghiêm túc. Trên thể diện xương lạnh lại lần nữa hiển hiện. Lạnh giọng quát lớn, nhanh chóng đi tìm Khô Lâu dũng sĩ nhận lỗi bồi thường. Đừng làm cho tinh linh tộc tương lai hủy ở tùy hứng của ngươi phía trên. Vũ Tình tỷ, ta biết, Linh Vi đã cảm nhận được việc này thái tính nghiêm trọng. Cuống quýt đứng dậy, hướng phía bên ngoài nhanh chóng chạy tới. Ta cái này đi tìm hắn. Đều hỏa tinh linh rời đi nơi này. Cả tòa vương cung lại lần nữa yên lặng hạ xuống. Một giọng già nua từ từ vang lên. Linh Vi đứa nhỏ này, thực nên hảo hảo gõ để xuống. Vâng, đại nhân, Vũ Tình, người cũng cùng đi chứ. Đem Khô Lâu sứ giả cho mời đến. Tinh linh tộc, đã không thể lại như vậy kéo dài xuống. Đại nhân xin yên tâm. Tuyết Vũ Tình đối với hư không hơi hơi khẽ khom người. Triệu hồi ra một đầu tuyết bạch sắc phi mã. Cưỡi ở phía trên, cùng màu tóc của nàng cực kỳ phối hợp. Hình tượng này làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Phi mã giãn ra hai cánh. Tại chạy vội vài bước, trực tiếp phi cách mặt đất, hướng phía vương cung bên ngoài bay đi. Thông thiên dây leo, chuối tiêu như nhộng sâu ở giữa không trung, đang chán đến chết chỉ kịp, bỗng nhiên không bị khống chế hắt hơi một cái. Hả, ai tại nhắc tới ta? Chuối tiêu nghi âm thanh lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn trên mắt phương tinh linh vương cung, nhịn không được toái toái niệm. Phúc Thủy đại ca, ngươi ngược lại là nhanh lên xuất ra a, không còn tới giải cứu huynh đệ. Thật là liền phơi nắng thành cá làm đi. Nhưng lại tại chuối tiêu còn chưa kịp rút về ánh mắt. Trong chớp mắt ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện Linh Vi nhảy xuống tinh linh vương cung. Theo thông thiên dây leo thân thể hướng phía phương hướng của hắn chạy như điên mà đến. Một chút cũng không có chịu trọng lực thế năng ảnh hưởng. Bước đi như bay, chuyện gì xảy ra, Phúc Thủy đại ca tại sao không có đi theo xuất gia? Chuối tiêu kinh ngạc nhìn Linh Vi cách chính mình càng ngày càng gần. Trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói, đây là Phúc Thủy đại ca đặc biệt ý ăn bài nàng tới rõ ràng cứu mình? Ha ha, này sứ giả thân phận thật là tốt khiến cho, có thể ăn bài này điêu ngoa nữ tinh linh làm việc. Đây cũng quá nghiêu bức a. Chuối tiêu trong chớp mắt cảm giác thân phận của mình trở nên cao lớn. Liền đãi ngộ đều không giống với lúc trước. Hừ, Linh Vi đi đến chuối tiêu phụ cận, lại là bản lấy một tấm mặt thối. Cũng không nói chuyện, thật giống như chuối tiêu thiếu nợ nàng bao nhiêu tiền tựa như. Hung dữ nhìn chằm chằm chuối tiêu nhìn. Ai ta đi, này nội dung cốt truyện không đúng a. Chuối tiêu vừa nhìn tình huống này. Cùng trong lòng mình suy nghĩ không đồng nhất, nhanh chóng đem trên mặt vui mừng thu vào, giả bộ như nhất phó vô dục vô cầu bộ dáng, thản nhiên nói, thật là đúng dịp, Linh Vi mỹ nữ, ngươi cũng tới nơi này phơi nắng, nhiều phơi nắng chỗ tốt nhiều, có thể phòng ngừa lão tới cốt chất tới. Một bên nói bậy nói bạ, tinh linh chi sâm đã bao nhiêu năm không có dương quang thấu dọi vào. Nơi nào đến thái dương? Linh Vi tức giận hồi đổi đến, bất quá nàng cũng không muốn quá mức đắc tội chuối tiêu. Một cái vỗ tay vang lên, kia vài gốc nhánh dây trong chớp mắt nới lỏng buộc, hóa thành một chương đằng ghế dựa, cung cấp chuối tiêu ngồi ở phía trên. A hát ta đã nói rồi, này sứ giả thân phận tuyệt đối là trang so với lợi khí. Tinh linh nữ vương không có khả năng không coi trọng đấy. Chuối tiêu nhìn xem Linh Vi này kinh ngạc bộ dáng liền nghĩ cười. Khá tốt nghẹn, khục khục, Linh Vi mỹ nữ, trả lại thất thần làm gì vậy? Chờ ta đi lên a, chuối tiêu đều chuẩn bị xong làm một lần thực vật thang máy chuẩn bị. Học tô nhiên như vậy, để cho nhánh dây đem chính mình nắm đi lên, có thể làm hắn ngoài ý muốn chính là, này đằng ghế dựa lại không có động tĩnh. Đi lên, người Phúc Thủy đại ca đều đã đi rồi. Người đi lên còn có cái gì dùng? Không đề cập tới khá tốt. vừa nhắc tới nước đổ khó hốt, Linh Vi liền khí không đánh một chỗ, liền lúc nói chuyện ngữ khí, đều thẩm thấu lấy tí ti lạnh ý, đi, bà mẹ nó, tiểu tử này cũng quá không có suy nghĩ à, người anh em còn ở lại chỗ này treo. Hắn cứ như vậy âm thầm đi, Chuối Tiêu có phần không quá tin tưởng, này rõ ràng không phải là Phúc Thủy đại ca tác phong. Nhưng này Linh Vi theo như lời lại không giống như là giả. Vừa rồi trong vương cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh Vi vội vã tìm về Tô Nhiên, chỉ có thể nhẫn nại tính tình đem vừa rồi không thoải mái một màn nói cho Chuối Tiêu nghe. Nói xin lỗi mặc dù không nói ra miệng, nhưng trong lời nói hối hận, người sáng suốt rất dễ dàng liền có thể nghe ra. Bên trong cái, Linh Vi mỹ nữ, ngươi hay để cho này nhánh dây đem ta trói lại à, Chuối Tiêu là người thông minh. Nghe xong liền biết Tô Nhiên trong hồ lô muốn làm cái gì. Chỉ thấy hắn ho khan một tiếng, từ đằng ghế dựa thượng đứng lên, theo Tô Nhiên ý tứ nói đi xuống. Phúc Thủy đại ca sinh khí vô cùng cố chấp, nhận định sự tình, rất khó cải biến, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Ai, tinh linh tộc phục hồi hy vọng, cứ như vậy đoạn tuyệt, thật là làm cho người cảm thấy tiếc hận. Hắc hắc, để cho ngươi điêu ngoa, ỷ vào tinh linh nữ vương thế, ai cũng không để vào mắt. Lần này gặp được cây gỗ cứng a, vậy phải làm sao bây giờ a? Linh Vi thấy Chuối Tiêu không muốn giúp hắn, liền hy vọng cuối cùng cũng không có, chân tay luống cuống đứng ở trên nhánh dây. Trong lúc nhất thời không có chú ý, được rồi, ta còn là giúp ngươi hỏi một chút a, có thể hay không thành ta có thể nói không chính xác. Này phải xem Phúc Thủy đại ca nghĩ thế nào. Chuối Tiêu người này bên tai tử mềm, không thể nhìn tiểu nữ sinh bộ dạng này đáng thương bộ dáng. Giả vờ giả vịt thở dài, nhưng trong lòng thì đang lén vui cười. Phúc Thủy đại ca chiêu này rút củi dưới đáy nồi cũng quá độc ác. Có thể đem NPC cho cả thành như vậy, coi như là người chơi giới hiếm thấy. Ta đi, điểm thực xui xẻo, lúc này Tô Nhiên đang liều mạng chạy trốn. Hắc Uyên Hồ khán thủ giả ở phía sau đuổi sát không buông. Từ nơi này boss mút trời sát ý đến xem, không làm thịt chính mình là tuyệt đối không bỏ qua. Về phần hắn tại sao lại bị đuổi giết, đang là vì này lừa bố mày thuấn di duyên cớ, bị tùy cơ truyền tống đến Hắc Uyên Hồ nhập khẩu. Khán thủ giả bên người cách đó không xa, này lại la ó, trực tiếp chọc tổ ong vỏ vẽ. Đáng giận hệ thống, cuối cùng nghĩ đến biện pháp chơi ta, quá đặc biệt tổn hại. Đối mặt này cường đại vô cùng boss, Tô Nhiên chỉ có chạy trốn phần, làm sao có thời giờ quản cái khác. Về phần Chuối Tiêu truyền đến tin tức, sớm đã bị hắn cho hoàn mỹ bỏ qua. Giống, bởi vì Hắc Uyên Hồ bảo tàng mất đi, thủ hộ giả nghẹn lấy nổi giận trong bụng, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tô Nhiên, xem như có phát tiết đối tượng, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như tăng hướng phía Tô Nhiên mạnh mẽ đâm tới qua. Liền lúc này thế đến xem, hơi không cẩn thận, Tô Nhiên sẽ có bị đụng thân vong nguy hiểm. Đáng giận, này phá boss vẫn còn có cấm bay kỹ năng, còn không sợ chớ chú chi lực, xem ra là không đem ta chỉnh chết là không từ bỏ ý đồ. Chuối Tiêu kinh ngạc phát hiện, này to con tại nổi giận, tốc độ hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, vượng tài coi như là toàn lực chạy trốn cũng không thể đem này boss cho rơi xuống bao nhiêu. Điều này cũng thật bất khả tư nghị, không thể không nói, đây là Tô Nhiên gặp qua chạy nhanh nhất boss. Bất quá, liền tình thế trước mắt đến xem, này boss rõ ràng sử dụng tạm thời tăng tốc kỹ năng. Kế tục không còn chút sức lực nào, hẳn là rất nhanh sử dụng héo. Có thể liền vào lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến một hồi to rõ ngựa tiếng kêu. Đang hướng phía phương hướng của mình nhanh chóng bay tới, bởi vì cách xa nhau quá xa. Tô Nhiên căn bản thấy không rõ này thất phi sau lưng ngựa ngồi lên chính là ai, cách chương.